Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 13, gặp mặt tập sát. Tiên thánh bên trong di tích, trang diện này dị thường hùng vĩ, chỉ gặp một 15-16 tuổi nhân loại thiếu niên ở phía trước phi nước đại. Một đám tản ra khí tức khủng bố dị thú đang thét gào truy sát. Kia khí thế kinh khủng, khiến bốn phía tất cả sinh linh toàn bộ nhượng bộ. Châu Khải lão đại, Ngũ Hành tông tiểu tử kia quả nhiên không có tiếp tục thâm nhập sâu di tích tìm kiếm cơ duyên. Hắn muốn chạy trốn trở về. Chỗ tối, Đàn Sơn Liên Minh một tên đệ tử thấp giọng nói. Sớm tại vài ngày trước, bọn họ ngay tại tìm kiếm Tần Phong bóng người. Đáng tiếc một mực không tìm được. Thế là Châu Khải hoài nghi. Tần Phong muốn chạy trốn trở về, dù sao theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong có thể được đến một bộ vương giai công pháp cực phẩm. Cơ duyên đủ lớn rồi, lúc này vụng trộm rời đi di tích, miễn cho bị cái khác xông sáo người giết người đoạt bảo là tốt nhất lựa chọn. Thế là, Châu Khải mang theo hai cái người trở về tìm kiếm Tần Phong. Quả nhiên thật đụng vào rồi. Hắn nhưng là đủ dày vò, lại chọc đám kia đáng sợ dị thú rồi. Một người khác có thể nói tương đương không nói. Đừng nói nhảm rồi, mau cùng trên, Châu Khải đã lách mình đuổi theo. Đối mặt cái này một đoàn dị thú, hắn không dám động thủ, nhưng lặng lẽ theo dõi lại là nhất định. Tần Phong cùng dị thú đại quân một đuổi một chạy ở giữa. Rất nhanh liền kéo dài khoảng cách. Kia chút ngân giáp dị thú tốc độ quá chậm rồi. Bất quá kim giáp thú tốc độ cũng rất nhanh. Lần này Tần Phong không có nhanh chóng chú phù. Thậm chí từ từ đều muốn bị nó cho đuổi kịp rồi. Tiểu Hoàng, đừng hung ác như thế có được hay không? Người dạng này rất đau đớn hòa khí a. Tần Phong một bên chạy một bên gọi. Nhân loại, trả ta cửu thải lăng hoa. Kim giáp thú gào thét, kia phá hoa vừa khổ lại chát chát, một điểm không thể ăn, ta thay ngươi giải quyết hết, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Tần Phong đột nhiên ngừng lại, kim giáp thú chính là linh thần sơ kỳ cảnh giới huyền thú. Sức chịu đựng kinh người, như thế chạy đi xuống, sẽ mệt chết người, giống, kim giáp thú nổi giận, thuận thế nhảy vọt tới đây. Thú chảo bổ nhau Tần Phong quay thân tránh né. Nhưng mà, kim giáp thú hung chảo vung lên. Tức khắc dưới chảo kia đá lớn ầm ầm liền hướng phía Tần Phong lăn lộn mà đến. Động đất rung động, bụi đất tung bay. Thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Móa, lần này Tần Phong đến không kịp trốn tránh. Song trưởng linh lực bạo dũng, lựa chọn cùng đá lớn đối cứng. Như đổi lại người bên ngoài, lần giao thủ này khẳng định phải trọng thương, nhưng Tần Phong nhục thân lực lượng viễn siêu thường nhân, vậy mà đem đá lớn đánh nát, bản nhân càng là tiếp sức hướng về sau cực tốc thối lui. Cuối cùng vọt ra, không có bị vỡ vụn đá lớn vùi lấp, Tiểu Hoàng, ta thật là đến giao bằng hữu, còn có vô thượng cự bảo đưa ngươi. Cam đoan so cửu thải lăng hoa chân quý hơn. Tần Phong mở miệng, bảo vật gì? Kim giáp thú có chút động tâm, tạm thời không có ra tay. Hắc hắc, chính là nó. Tần Phong từ ngực bên trong cầm ra thú hồn quyển, làm bằng vàng vòng cổ. Rất đáng tiền, ta mang cho ngươi trên thế nào? Tần Phong trừng mắt mắt to nhìn nó. Kim giáp thú lui lại. Kia vàng vòng cổ bên trên tán phát kinh khủng linh hồn ba động, để nó cảm giác dị thường nguy hiểm. Tiểu Hoàng, đừng khách khí a, đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, không cần cảm ơn ta, mau mang theo. Tần Phong một mặt chân thành, cười hì hì tới gần kim giáp thú. Đáng giận nhân loại, muốn trấn áp ta, ngao giống, kim giáp thú gào thét. Chấn động núi rừng vi vu lay động, lá rụng bay múa, nó thú mắt huyết hồng, hung giận thao thiên, cái này đáng giận nhân loại, trộm đi nó thủ hộ trăm năm linh bảo không nói, vậy mà còn muốn trấn áp nó, mà lại trấn áp còn nói như vậy đường hoàng. Nhân loại, hôm nay ta tất nuốt sống rồi ngươi. Kim giáp thú gầm thét, hóa thành một đạo ánh vàng hướng về phía trước tấn công mà đến. Mười mấy thước khoảng cách, cơ hồ trong nháy mắt liền bị nó vượt qua. Một cái màu vàng lợi chảo chụp vào Tần Phong đầu lâu, kéo theo nhấc một cỗ cuồng phong. Chung quanh kia mấy chục trên trăm cân hòn đá tất cả đều bay lên. Chỗ tối, Châu Khải bọn người chấn kinh. Cái này dị thú quá kinh khủng rồi. Chỉ là kéo theo bắt đầu gió to liền thổi bay rồi nặng như vậy hòn đá. Nó đến mạnh đến cỡ nào? Tần Phong tiểu tử kia là hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Hy vọng vương giai công pháp cực phẩm đừng để dị thú cùng một chỗ cho nuốt vào trong bụng. Không phải, bọn họ ai cũng không chiếm được. Mẹ nó, vẫn là bị kia lão đầu hố rồi. Tần Phong sắc mặt tương đương khó coi. Không cần đánh bại huyền thú. Chỉ cần cận thân đem thú hồn quyển bọc tại dị thú trên người là được. Dựa vào, nói thật đơn giản, lão tử tới gần nó, nó đảm bảo một chảo liền có thể đem ta cho xé rồi. Kim giáp thú kinh khủng thao thiên, Tần Phong cảm thấy rồi thật sâu bất lực, trong lòng có chút đau rồi một cái, hắn vẫn là sử dụng rồi một chương chú phù. Cái này chú phù đủ để cho linh cổ hậu kỳ cao thủ trong nháy mắt lại đề thăng 2 cấp. Mà đối thực lực thấp hơn Tần Phong, tăng lên hiệu quả càng thêm rõ ràng, cơ hồ khiến hắn từ linh huyết trung kỳ trong nháy mắt liền đến rồi linh cổ trung kỳ cấp độ. Một luồng cực đoan lực lượng mạnh mẽ từ Tần Phong quanh thân phát ra, mà theo lấy thể nội giống như tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Tần Phong tự tin vậy xách thang lên, Tần Phong hét lớn, lại nghênh đón tiếp lấy. Chuẩn bị đối cứng cứng rắn, tóc đen đầy đầu hướng về sau bay múa, để hắn nhìn lại ít rồi mấy phần non nớt, nhiều rồi mấy phần oai hùng, miệng bên trong nôn khí như cầu vồng. Oanh, kiếm gãy cùng lợi chảo đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ rung trời, giống như là một đạo kinh lôi ở nổ tung. Kim giáp thú chợt mà mở to thú mắt, phi thường chấn kinh. Tiếp theo, nó lợi chảo phía trên năng lượng bạo dũng, rốt cục đem Tần Phong đẩy lui. Tần Phong mắt to thả ánh sáng, mặc dù vẫn là rơi rồi hạ phong, nhưng có thể có cùng dị thú sức đánh một trận. Hắn nóng lòng muốn thử, chuẩn bị lần nữa ra tay, trong mắt lại có một loại dã tính quang huy. Kim giáp thú lợi chảo đang run rẩy, nhân loại binh khí so cương thiết còn cứng rắn. Lấy thuần nhục thân chi lực đi liều, nó ăn thiệt thòi không nhỏ, nếu không có thời khắc mấu chốt đem hết toàn lực, vừa rồi khả năng thiệt thòi lớn rồi. Giống, kim giáp thú gầm nhẹ, lần nữa ra tay, màu vàng đồng tử đột nhiên phát ánh sáng, hóa thành hai đạo kim mang, dài đến mười mấy mét, cực tốc bay tới, so bắn ra thần tiễn còn kinh khủng. Đây là huyền thú bí thuật, chỉ có cường đại huyền thú mới có thể có được. Tần Phong mặt không đổi sắc, nhanh chóng ra tay, kiếm gãy bổ ra một đạo ngút trời hỏa diễm, hỏa liệt kiếm thuật bên trong mạnh nhất hổ viêm kiếm thức. Một chiêu này trước kia Tần Phong thi triển còn có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ lại là tùy tâm ứng tay, hai đại chiêu thức giao oanh. Giữa cả thiên địa đều bị màu vàng điện mang cùng đỏ thẫm liệt diễm bao phủ. Tần Phong lướt ngang, một sợi tóc đen bị chém đứt, một cái khác đạo kim mang sát cổ của hắn, cuối cùng mang ra một vệt máu bay qua. Có thể nói hiểm lại càng hiểm, vừa rồi nếu như lại lệch một chút, ánh vàng khả năng liền xuyên thủng rồi hắn cổ họng, làm hắn trong nháy mắt mất mạng. Lúc này đồng thời, kim giáp thú trên người xuất hiện một chút vết cháy, lảo đảo thụt lùi, miếng vảy chóc ra rồi một khối. Nó lộ ra sợ hãi thán phục, như thế ngày Tết ông táo linh nhân loại lại có khủng bố như thế chiến lực, ta còn là lần đầu tiên gặp, biết lợi hại chưa, không bằng cùng ta lăn lộn. cam đoan ngươi ăn ngon uống sướng. Tần Phong cười nói, kim giáp thú mặt thú dữ tợn, gầm thét rồi một tiếng, nói, vậy liền để ta trước nếm thử ngươi có ăn ngon hay không. Đối mặt lần nữa đánh tới kim giáp thú, Tần Phong không dám có chút chủ quan. Cái này dị thú thực lực quá mạnh, cho dù là hắn hiện tại, cũng không cách nào thắng lợi. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đưa nó hàng phục, không phải khả năng thực biết bị nó cho ăn rồi. Tần Phong bắt đầu phát huy, linh lực không ngừng tăng lên, cùng kim giáp thú đại chiến. Một người một thú bắt đầu điên cuồng quyết đấu, thậm chí đến cuối cùng, liền vật lộn cũng bắt đầu rồi. Một cái nhân loại dám cùng ta vật lộn. Kim giáp thú trong lòng cười lạnh, trên người nó đã nhuốm máu, nhưng đây đều là nhân loại kia máu tươi. Trận chiến này nó tất thắng. Ngay vào lúc này, đột nhiên Tần Phong quát lên, một tay ôm lấy kim giáp thú, một tay nhanh chóng cầm ra thú hồn quyền, thuận thế bọc tại rồi nó trên cổ. Đây là kim giáp thú hoảng sợ, cảm giác được nguồn gốc từ linh hồn uy áp. Kia uy áp ầm ầm u u ở trong óc bên trong chấn động, để nó không có chút nào ý chí chống cự. Không tốt, nó xoay người bỏ chạy. Linh hồn đều tốt muốn lập tức bị người khống chế rồi, nó còn thế nào tái chiến? Chỗ nào đi? Tần Phong giống to, lập tức truy sát. Chân quý chú phù dùng rồi, thú hồn quyển vậy dùng rồi. Cái này nếu là lại bị kim giáp thú chạy thoát, vậy nhưng thật thua thiệt lớn rồi. Một người một thú truy trốn ở giữa, tốc độ đã đạt đến cực hạn, đều muốn càng nhanh một bậc. Châu Khải, kia vàng vòng cổ đến cùng là bảo bối gì, vậy mà có thể đẩy lui linh thần cảnh đáng sợ huyền thú. Chỗ tối, một tên đàn sơn liên minh đệ tử sợ hãi thán phục. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tần Phong vậy mà còn có được lợi hại như vậy bảo bối. Không biết rõ, hẳn là cái này tiểu tử kia vừa lấy được, đừng quản như vậy nhiều rồi. Đuổi theo, chỉ chờ hắn chú phù lực lượng biến mất, chúng ta lập tức động thủ. Châu Khải sắc mặt âm trầm, trong lòng chỉ có vương giai công pháp cực phẩm, lúc đầu hắn là muốn cùng kiếm các La Tuyền liên thủ. Bây giờ La Tuyền, Bạch Y bọn người đuổi theo giết liễu như phi, hắn vừa vặn độc chiếm. Năm sau 6 phút, Tần Phong bất đắc dĩ ngừng lại, chú phù lực lượng biến mất, hắn thực lực giảm mạnh, tốc độ vậy hàng thấp xuống. Lần này thật bị lão đầu hố chết rồi. Cái gì phá thú hồn quyền, không có chút nào có tác dụng. Tần Phong phi thường phiền muộn, cùng kim giáp thú đại chiến, toàn thân hắn đã thụ thương không ít thế, kết quả lại là chẳng được gì. Hắn trở lại, chuẩn bị tự mình một người một mình đi tìm kiếm linh bí cảnh. Oanh, đột nhiên, Tần Phong bước vào một mảnh rừng rậm lúc, thân thể hai bên trái phải linh lực bạo dũng, các loại linh lực hóa thành kình mang, giống như lợi kiếm đồng dạng chém về phía hắn đầu. Đây là một trận xảy ra bất ngờ đáng sợ đánh lén. Mỗi một đạo đều có thể so với linh cổ sơ kỳ cường giả một đòn toàn lực. Thậm chí còn có linh cổ hậu kỳ lực lượng. Ai? Tần Phong ngửa mặt lên trời thét dài, ra sức chống cự, nhưng mà, to lớn linh lực công kích quá mạnh rồi. Trong lúc nhất thời năng lượng che đậy khắp nơi, đem Tần Phong chung quanh bao phủ hoàn toàn. Nghĩ muốn đem Tần Phong oanh sát liền cái không còn sót lại một chút cặn. Vương giai công pháp cực phẩm hậu thổ ấn. Thời khắc nguy cấp, Tần Phong đã không lo được ẩn tàng át chủ bài, trực tiếp thi triển hắn mạnh nhất phòng ngự chiêu thức. Bởi vì hắn biết rõ, địch nhân có chuẩn bị mà đến, ra tay tàn nhẫn vô cùng, hơi vô ý liền có thể sẽ chết ở chỗ này. Là ai đánh lén ta? Tần Phong trong lòng phát lạnh, bả vai hắn vẫn là bị một đạo công kích quét bên trong. Máu tươi chảy xuôi, toàn thân linh lực bắn ra bốn phía, ngọn lửa tức giận tựa hồ nghĩ muốn lập tức phát tiết. cũng liền là hắn vừa mới luyện thành hậu thổ ấn, có thể miễn cưỡng càng cấp 5 ngăn cản được linh thần sơ kỳ một đòn toàn lực. Nếu không vừa rồi đã bị oanh thành rồi thịt nát, một lần đánh lén, đã bại lộ rồi tung tích. Cuối cùng Châu Khải ba người vọt ra, lộ ra kinh sợ, chúng ta một cái linh cổ hậu kỳ, hai cái linh cổ sơ kỳ, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài đệ tử. Ba người liên thủ, một cái linh huyết cảnh tiểu tử làm sao có thể không chết. Một tên đàn sơn liên minh người nhìn lấy Tần Phong, con mắt đều có chút thẳng rồi, hắn mới vừa rồi không có chú phù lực lượng tăng thêm. Kia thuần túy là chính hắn thực lực a. Một người khác vậy kêu sợ hãi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN